Vô vàn sủng ái, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đợi thêm 10 phút nữa được không? Nếu như bắt buộc làm phẫu thuật ngay cũng được, nhưng nếu có thể thì đợi thêm 10 phút nhé. Tại sao á, hôm nay không chỉ là sinh nhật của em mà còn là sinh nhật của Xin nữa. Em không muốn sinh nhật của anh ấy và ngày giỗ của em trùng nhau. Em phải đảm bảo sẽ không có điều gì làm anh ấy đau lòng. Cách chương.